Chương 3164. Mặc kệ hắn dùng biện pháp gì phong bế đường trở về, không có chút vết tích. Tóm lại, bọn hắn không thể không đối mặt với một sự thật, chính là bọn hắn bị vây ở đây. Bọn đầu đà rất phẫn nộ, hùng hùng hổ hổ. Tạo Vĩ Ba rất kích động, đi tới đi lui ở trong đại sảnh, vòng vo mấy vòng, muốn tìm một chút dấu vết, nhưng đều là công toi. Mặt khác, hai cái đệ tử Vân Đài Sơn rất sợ hãi, mất đi người tâm phúc, ngồi sau lưng Thụ Tâm Thiền Sư, không nói một lời. Ba người Diệp Tiểu Mộc vẫn còn là tỉnh táo, bọn hắn phân tích tình huống, cho rằng lớn ra dự bị. Tảng đá ngăn lại cũng không phải là chuyện mới phát sinh, bởi một tảng đá lớn như vậy, nếu như chuyển động, nhất định là ở trong sơn động, phát ra tiếng vang ầm ầm. Nhưng mới vừa rồi, ai cũng không nghe thấy, cho nên bọn họ đạt được mấy kết luận. Đó chính là khối tảng đá lớn này chuyển động nhất định rất chậm chạp, chỉ vậy mới có thể tận lực không phát ra âm thanh mà bọn hắn vừa rồi ở tận trong khố phòng, trong cùng đuổi ra, lúc đuổi tới cuối hang động, nhiều nhất cũng không quá 3 phút. Nói cách khác, cửa đá không có khả năng vừa mới đóng lại. Đại khái, bọn hắn vừa tiến vào không lâu, Mộng Trạch Vũ liền lặng lẽ khởi động cơ quan, sau đó cửa đá chậm rãi đóng lại. Đây là phỏng đoán của Diệp Tiểu Mộng. Hắn vừa nói xong, trong lúc nhất thời không có ai lên tiếng. Cuối cùng, một đệ tử nhỏ của Vân Đài Sơn tức giận nói: "Vậy phải làm thế nào bây giờ? Chúng ta bị vây chết ở chỗ này, người phân tích thứ vô dụng này làm gì?" "Ai nói vô dụng? Nếu cửa đã đóng lại mà chúng ta cũng không nghe thấy động tĩnh, nói rõ nó chưa từng được mở ra. Điều này nói rõ cái gì? Nơi đây nhất định còn có những đường ra khác. Nếu không phải vậy, hắn cũng không thể tiêu thất vào trong hư không." Suy đoán này hợp tình hợp lý, đoàn người sau khi hiểu được, trong nháy mắt đều cháy lên hy vọng. Tiếp tục tìm, đoàn người phát huy tinh thần đào ba thước đất trong không gian có hạn, cẩn thận lục soát một lần, thậm chí những cái giá đỡ để các loại chân bảo cũng tìm tòi trước sau hai lần. Căn bản không có mật đạo, cho dù có, bọn hắn cũng tìm không được. Đoàn người không có khả thi trở lại trong đại sảnh tế tự. "Có chỗ nào đó không đúng?" "Lửa!" Diệp Tử Mộc chỉ vào tế đàn cạnh giếng cổ, lúc sau giấy lên ngọn lửa. "Ai đốt?" Đoàn người cẩn thận từng ly từng tí đi qua, thấy năm cây đèn trên tế đàn đều có chất lỏng chảy ra, lửa không lớn, lộ ra một cỗ mùi tanh nóng mũi. "Đây là giao du," Thụ Tâm Thiền Sư phán đoán. "Trước đó ta thấy bên trong có giao du, vấn đề là đây là do ai đốt?" Tô Yên cảnh giác nhìn bốn phía. Lúc bọn hắn đi vào khố phòng cũng chỉ có mấy phút, nếu như Mộc Chạy Vũ có thời gian đem những cây đèn này đốt lên, vậy người chạy đâu rồi? Điều quan trọng nhất chính là mục đích hắn làm như vậy là gì? "Đều tại các ngươi, lúc đầu sự tình căn bản không cần phức tạp như vậy." Bọn đầu đà trừng mắt với Diệp Tiểu Mộc phản nản nói. Diệp Tiểu Mộc căn bản mặc kệ hắn, tầm mắt khóa chặt tại nơi nào đó nói: "Có lẽ nơi này sẽ có lối ra." Đoàn người thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy được giếng cổ ở giữa tế đàn. "Người nói đùa cái gì vậy?" Bản đồ đà lớn tiếng trách mắng. "Ai đùa dẫn với ngươi? Nếu chúng ta lúc đầu tiến vào thông qua một cái giếng, vì sao không thể ra bằng một cái giếng khác?" Mọi người sửng sốt, thấy có lý, vì vậy đều vây quanh, lấy điện thoại ra chiếu vào trong giếng, lập tức đều ngây ngẩn cả người, có thể nhìn thấy chừng 3-5 mét, ô phía dưới có một hang động. "Ta trước đó rõ ràng nhìn thấy có nước." Tổ Yên không xác định nhìn Diệp Tiểu Mộc một chút. "Ta cũng thấy vậy, nhưng bây giờ không có." Tạo Vĩ Ba phát huy động não nói. "Không chừng bình thường có nước, nhưng phụ cận có cơ quan gì đó, sau khi mở ra liền biến thành sơn động rồi." Đối với suy đoán này của hắn, đoàn người cũng không biết nói gì, muốn nói không khoa học, dù sao đêm nay cũng không phát sinh. Đêm nay cũng phát sinh, toàn chuyện không khoa học. "Chẳng lẽ phải xuống dưới, nhưng ai xuống đây?" Bạn Đầu Đào vừa nói xong, mấy người cùng nhìn Diệp Tiểu Mộng. Vậy để ta xuống. Diệp Tiểu Mộng vừa muốn leo xuống giếng, đã bị Tô Yên kéo lại, trừng mắt nhìn mấy người kia nói. Ai biết thế giới có cái gì, muốn đi cũng phải là người lợi hại đi. Hắn là một đạo đồng, vạn nhất gặp phải chuyện gì, chịu chết thì sao? Ta... Người im miệng, không cần khoe khoang. Tô Yên quát hắn. Thủ tâm thiện sư nói. Nàng nói không sai. Lâm, người đi đi. Ngươi vừa tài giỏi lại nhỏ gầy, vạn nhất phía dưới không dễ đi, người so với chúng ta cũng dễ dàng chui ra. Ta ư? Đệ tử bị hắn điểm danh lập tức có điểm sợ hãi, khoát tay nói. Ta không được, tên xúc sinh kia không phải nói thanh nữ gì đó ở phía dưới sao? Vạn nhất gặp phải, ta cũng đánh không lại. Nếu thật có thánh nữ, ai cũng đánh không lại. Tô Yên liếc mắt nói. Thánh nữ khẳng định là bị phong ấn, người xuống dưới vạn nhất nhìn thấy pháp trận, nhất là hình hoa sen, tuyệt đối đừng có động vào. Bọn thủ tâm thiện sư vừa vặn có mang dây thừng, lập tức đem dây thừng cột vào một cột trụ ở trên tế đàn, để cho các người kia tên là Lâm thuận theo dây thừng bỏ xuống, những người còn lại ở phía trên chờ đợi. Phía dưới là một cái huyệt động thực dài, thanh âm của Lâm chuyển tới tận lực. Bước chân đi xuống, đoàn người ghé vào cạnh giếng, khẩn trương hướng xuống dưới nhìn lại. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy phía sau lưng có người nhìn mình chằm chằm, vừa quay đầu lại, phát hiện là Bàn Đầu Đà đứng ở sau lưng mình, tầm mắt thập phần âm lãnh, nhưng trong nháy mắt mình quay đầu lại, hắn đã khôi phục như bình thường. Ngươi làm gì? Không có gì, ta chỉ muốn tìm một chỗ thuận tiện để ngồi. Nói xong, liền hướng gốc tường đi qua. Diệp Tiểu Mộc tiếp tục ghé vào trên miệng giếng nhìn xuống, đột nhiên trong lòng run lên. Tên Bàn Đầu Đà kia không phải muốn nhân cơ hội đẩy mình xuống chứ? Tổ Yên cũng nhìn thấy, nàng thông minh như vậy liền hiểu chuyện gì xảy ra. Tên Bàn Đầu Đà này muốn tiền trảm hậu tấu, chỉ cần giết bọn hắn rồi thương lượng cùng với bọn thủ tâm thể sơ. Đến lúc đó người đều đã chết, hắn cũng không thể làm gì. Lại nói, hắn cũng là trợ giúp thủ tâm thiện sư giải quyết phiền phức. Nghĩ đến đây, Tô Yên tranh thủ thời gian, nháy mắt với Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc lập tức minh bạch, ý bảo hắn không cần để lộ ra, trước mắt định mạnh tai yếu, tuyệt không thể vạch mặt. Phía dưới đường rất dài. À trời ạ, ta nhìn thấy hoa sen. Phốc phốc, lời còn chưa nói hết, chính là một tiếng hét thảm truyền đến, sau đó vài giây đồng hồ, thanh âm cũng là biến mất. Đám người hoảng hốt, ngay sau đó thủ tâm thể sơ một bước nhảy xuống, Bàn Đầu Đà cũng đi theo xuống. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên nhìn thoáng qua, lưu lại Tạo Vĩ Bà ở phía trên bảo vệ, cũng là nhảy xuống. Trong sơn động, mùi máu tươi cực kỳ mãnh liệt, hôn đến người không mở nổi mắt. Diệp Tiểu Mộc che mũi đi lên phía trước. Tự đánh giếng ra ngoài là một góc hướng xuống sườn dốc. Đi đến cuối, liền nhìn thấy bốn người thủ tâm thiện sư đứng chung một chỗ, đang vây xem cái gì đó. Diệp Tiểu Mộc chen qua, lập tức thấy được một cỗ thi thể, đã không thể xem như thi thể, chỉ là một đám hỗn hợp trong vũng máu. Lạ Lâm. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, sợ hãi, vượt qua bi thương. Thủ tâm thiện sư hít sâu một hơi nói. Thi thể trước đó để ở nơi này, chờ tìm được đường ra, đem hắn cùng cổ xoáy đi ra. Hắn bảo mọi người xem xét bốn phía, phát hiện nơi đây là một sơn động rộng rãi. Sơn động này nhìn qua rất thuần thiên nhiên, không có vết tích của con người. Bốn phía vách đá phát ra màu xám trắng, có chút thạch nhũ. Bên tay phải của bọn hắn có một dòng suối chậm rãi chảy xuôi, cách đó không xa tạo thành một cái đầm sâu, trong đầm nước mọc rất nhiều hoa sen. Có nụ chưa nở, có bông đã nở rộ. Dưới mặt đất không thấy ánh sáng, có thể nhìn thấy loại kỳ cảnh này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nơi đây không có một chút ánh sáng, không có sự quang hợp, thực vật như thế nào sinh trưởng, chứ đừng nói chi, chẳng đầy sức sống như vậy. Đoàn người chậm rãi tới gần, đi đến trước mặt, phát hiện hoa sen này có sự khác biệt. Lá sen là màu đen, mọc ra một tầng lông tơ màu đỏ sậm, nhìn qua rất quỷ dị. Hoa sen lại là tuyết trắng không tì vết, nơi ánh đèn chiếu xuống óng ánh long lanh, giống như là sáp làm giả hoa. Nếu như đây là hoa thật, vậy đại khái là loại hoa hoàn mỹ nhất trên đời. Trong sơn động, khắp nơi tràn ngập cỗ mùi vị thơm ngát. Tô Yên nói mùi thơm này có khả năng có vấn đề, vì vậy lấy một bao trần bì nhét vào trong lỗ mũi. Thứ này có thể bài trừ mùi vị có chứa tà vật. Đi đến trước mặt, quan sát dòng nước có thể nhìn ra sâu 3-4 mét. Phía dưới đáy nước đặc biệt bằng phẳng là có người sửa đổi qua. Phía trên có rất nhiều máng, từng vòng tạo thành một hình dáng hơi đặc biệt, có điểm giống bát quái. Mặt trên có rất nhiều lỗ thủng, những bộ rễ của hoa sen đều đâm vào những lỗ nhỏ này. Vòng ngoài cái la bàn này, bốn phương tám hướng còn có vị trí ở giữa, đều có một cái hố rất sâu, bên trong trôn thứ gì đó. Nơi đây được ánh sáng phản xạ ra đủ mọi màu sắc. Cái này tám phần chính là phong ấn của Quy Nguyên Tuyết Liên. Đoàn người khẩn trương đến mức không khỏi có chút kích động lên. Ở giữa những cái lỗ là hình bát giác, bên trong là một đóa hoa sen mọc ra, bộ rễ sinh trưởng ở trong động, chỉ từ trong khe hở lộ ra một điểm ánh sáng nhạt. Bộ rễ thẳng tắp nâng một đóa to lớn lá sen so với những hoa sen chung quanh lớn hơn gấp 2-3 lần, cành cây cũng rất thô. Phía trên có một nụ hoa gần như toàn trong suốt, chăm chú quấn chung một chỗ, ở giữa điểm một hồng quang mang theo một loại cảm giác thần bí. Đây chính là Quy Nguyên Tuyết Liên trong truyền thuyết. Đoàn người nhìn có chút ngây người. Đúng lúc này, từ khe hở phía dưới vách đá đột nhiên có một chỗ chất lỏng màu đỏ chảy ra, lan dần sau biến thành màu máu. Mặt nước cũng nhấc lên gợn sóng, những hoa sen kia cũng đều giấu ở trong nước. Đoàn người vội vàng lui lại. Sau đó cảnh tượng khó tin liền phát sinh, dòng suối đực ngầu màu máu không ngừng dâng lên gợn sóng hướng bên bờ vào tới. Đoàn người chỉ có thể lùi lại chỗ cao hơn. Không có khả năng, nước chỉ sâu 3-4 mét làm sao có thể dâng lên con sóng lớn như vậy? Bản Đồ Đà tự lẩm bẩm. Người cảm thấy chuyện chúng ta bây giờ gặp phải dùng khoa học còn có thể giải thích không? Tô Yên khinh thường nói, liền quay về phía trên miễn cho bị dìm chết ở đây. Bản Đồ Đà lá gan nhỏ nhất, làm gì cũng đều rơi ở đằng sau. Lúc này đào mệnh lại xông ra phía trước. Lúc đến giếng sâu, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi đến, Bản Đồ Đà mơ hồ nhìn thấy một vật rơi xuống đất. Không đợi ánh đèn chiếu xuống, liền cảm thấy bụng bị siết chặt, bị thứ gì cuốn lấy. Tiếp theo từ trên mặt đất bay lên, đâm vào vách đá. Hắn hừ một tiếng cũng không có, liền chết tại chỗ. Tất cả mọi người trong máy nháy mắt dừng lại, chiếu sáng về phía trước. Là một người, hay phải nói là một thi thể, bụng to lớn, toàn thân thối rữa, chỉ còn lại làn da cũng bị bong bóng trắng bệch, nhìn qua rất buồn nôn. Đầu của nó mở ra giống như là một vết thương thật lớn, hai bên lại mọc đầy răng màu trắng, khẽ đóng mở trở thành một cái miệng, hàm răng to lớn còn có chút thịt nát, máu me đầm đìa. Là tên Bản Đồ Đà kia. Nó từng bước một hướng đoàn người bỏ tới. Thủ tâm thiền sư một bước tiến lên, cầm trong tay bình bát, chùm sáng rơi ở trên người hắn, lập tức một làn khói xuất hiện, đem nhục thân xuyên thủng. Tả vật phát ra tiếng kêu thê thảm, giãy giụa rất nhanh, liền bất động. Lượng lớn máu đen từ vết thương chảy ra, trong không khí tràn ngập mùi vị nồng đậm thi khí. Ngay lúc thủ tâm thiền sư xuất thủ, lại có mấy thứ tựa như thủy thi từ trong nước treo ra, ngăn bọn hắn qua đường. Những thi thể này đều là từ trong nước bỏ lên. Đoàn người chấn kinh phát hiện những thủy thi này đã biến dị. Ngay lúc này đây, một con huyết thủy nổi lên, sau đó lập tức hướng chỗ bọn họ bỏ qua, tốc độ ngược lại không hề chậm, số lượng cũng kinh người. Nhanh, mọi người lên trên ngay, không liền triệt để chôn ở chỗ này. Thủ tâm thiền sư hô to một tiếng vọt tới, nhưng vẫn chậm một bước. mấy con thủy thi đã leo lên, há mồm hướng hắn, phun ra thi thủy. Thụ tâm thiền sư chỉ có thể trốn về sau, kết quả chính là chậm một chút, càng nhiều thủy thi bỏ lên, kết bạn tới gần, đoàn người cùng nhau tiến lên, không đợi dọn dẹp sạch sẽ, càng nhiều thủy thi đuổi tới, trong đó không ít tên mặc khôi giáp, pháp khí rất khó đánh xuyên qua thân thể, chỉ có thể dùng thuốc, dạng này tương đối chậm trễ thời gian, mà thủy thi lại chồng chất trên đường, muốn đi qua bọn họ cũng không dễ dàng. Mặc kệ mấy người xuất thủ mau lẹ như thế nào, cuối cùng vẫn là bị những thủy thi này vây kín. Chương 3166 Chết thảm phần 1. Thủy thi kỳ thực cũng không phải là vật cản lớn nhất, liền xem như ở trong hiểm cảnh dạng này, bọn hắn muốn giết thủy thi cũng không phải là vấn đề. Sợ nhất chính là huyết thủy đang dâng lên, một khi tiến vào trong nước, thực lực của bọn họ sẽ giảm bớt đi nhiều, mà thủy thi thì tương phản, một khi vào nước có thể bơi nhanh giống như cá, chỉ cần số lượng đầy đủ, con kiến cũng có thể gặm chết con voi. Mặc dù thụ tâm thiền sư là cảnh giới La Hán, đối mặt loại cục diện này cũng là hữu tâm vô lực. Nơi đây là không thể mỏi mòn chờ đợi, bằng không sẽ chỉ chết ở chỗ này, phải nghĩ biện pháp trước leo đến phía trên. Tổ Yên quay đầu nhìn thoáng qua hướng lối ra, phía trước còn có đại khái 20 mét liền đến miệng giếng, nhưng con đường phía trước đã bị thủy thi chiếm lĩnh, chết sống đều có. Lúc này nước cũng sắp dâng tới, thời gian lưu cho bọn họ chạy trốn không được nhiều lắm. Các người Thưởng Sơn có chơi game không? Tô Yên quay đầu cười cười với bọn người thụ tâm, thời điểm nếm thử cảm giác bỏ chạy đã đến. Nói xong, đùng đùng mấy phát đánh ngã mấy con thủy thi đối diện, lôi kéo Diệp Tiểu Mộc một trận chạy như điên. Người dùng lăng không bộ, ta yểm hộ cho ngươi, Tô Yên ghé vào lỗ tai của hắn nói. Vậy còn cô? Hai chúng ta chỉ cần đào tẩu được một người, bọn họ cũng không dám động thủ. Cái gì? Diệp Tiểu Mộc sửng sốt một chút, lập tức hiểu được bọn họ trong miệng Tô Yên chính là nói mấy người thụ tâm. Trong nháy mắt, hắn hiểu được ý tứ của Tô Yên, có chút không thể tin được, nhưng vẫn bắt đầu cất bước chạy về phía trước. Lúc này, một tên thân thể to cao đột nhiên từ phía sau chen qua đây, là tên đầu đà mập kia. Vừa vặn Tô Yên vừa thanh lý một vùng không gian, bị hắn chiếm tiện nghi, vọt tới, hai người khác theo sát phía sau. Ba người tạ đông tác chiến, mở đường tiến lên. Ta đến yểm hộ các ngươi. Thủ tâm đi đến bên người Tô Yên, có chức anh ấy nói ra. Cùng nhau đi, loại cục diện này, bảy trận cái gì cũng không kịp, chỉ còn cách phá vây. Tô Yên và Thủ tâm ở hai bên, bảo hộ Diệp Tiểu Mộc, ba người một đường chạy như điên, đuổi lên ba người trước mặt. Ba gia hỏa đã đứng vững, ngang đầu lấy đèn pin chiếu vào phía trên, chở ba người Diệp Tiểu Mộc đuổi tới, thuận theo ánh sáng đèn pin nhìn lại, tim lập tức lạnh một nửa. Không có đường. Không phải nói miệng giếng bị phong bế, mà là không thấy miệng giếng. Ở cuối đoạn đường núi này, chỗ nên là miệng giếng lại trở thành một khối vách đá, hoàn toàn tìm không thấy chiếc giếng kia ở nơi đâu, đoàn người hoàn toàn choáng váng. Có thể đi lầm đường hay không? Đầu đà mập thì thảo nói ra, nghe vào càng giống như tự an ủi bản thân. Vĩ ba, Tào Vĩ ba. Âm thanh của Tô Yên quát lên thất thanh, nhưng không có hồi âm. Không có khả năng là đi nhầm, nơi đây chỉ có con đường này, mà lại ta nhớ rõ đây chính là chỗ này. Diệp Tiểu Mộc nhìn quanh trái phải nói ra. Vì sao lại thành như thế này? Đầu đà mập dùng nắm đấm nện đầu của mình, loại cảm xúc có chút kích động. Thiên tân vạn khổ vọt tới nơi đây lại là một đầu tuyệt lộ, lại cảm giác này đương nhiên không dễ chịu. Chúng ta hẳn phải nên tỉnh táo một chút. Tỉnh táo cái em gái nhà ngươi. Diệp Tử Mộng nói còn chưa dứt lời liền bị đầu đà mập dùng sức đẩy một cái quát lên với hắn. Đều là các ngươi làm hại. Hẳn lúc đầu chính là muốn mạng của bọn ngươi, không phải vì các ngươi, chúng ta cũng không đi đến nơi đây. Diệp Tiểu Mộc hoàn toàn không có sợ hãi mà lại lùng nhìn qua nói. Người nói chuyện có thể dùng đầu óc hay không? Tiểu Vương, Thủ Tâm trách cứ. Hiện tại cũng không phải thời điểm cãi nhau, nước bắt đầu lên, mọi người đều phải chết ở chỗ này. Tô Yên một tay kéo Diệp Tiểu Mộc đến phía sau mình, ngang nhiên nhìn đầu Đào Mộc. Lúc này Thủy Thi đã thành quần kết đội vây quanh, mà bọn hắn đã không thể lui, đành phải núp ở góc tường, đơn giản thảo luận một cái, cảm giác thấy trước hết bài trận ngăn trở những thủy thi này, bằng không khi nước dâng lên tới, những thủy thi này có thể nuốt trọn bọn họ. Mặc dù cái này là trị ngọn không trị gốc, chí ít cũng có thể tranh thủ một chút thời gian. Thời gian quá gấp, không kịp bố trí trận pháp tinh tế, Thủ Tâm Thiện Sơ để mọi người cùng nhau ra ngoài vây lại chống cự thủy thi, sau đó giao ra tất cả pháp khí tại góc tường làm thành một vòng tròn. Hắn niệm chú khai quang, nhờ linh lực những pháp khí này có thể hình thành một tầng phòng ngự lâm thời, lấy tu vi những thủy thi này thời gian ngắn khẳng định không qua được. Pháp khí Diệp Tiểu Mộc có thể đem ra cũng không nhiều, có mấy cái đều là Lão Quách tặng, thích hợp loại người mới học như hắn dùng. Nhìn thấy người khác đều lấy ra pháp khí thiếp thân, hắn do dự lấy ra Mao Sơn Đinh Diệt Linh hay không nữa. Tay vừa cầm đến hông, Tổ Yên đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn, lắc đầu hạ giọng nói: giữ lại phòng thân. Sau khi phòng ngự đã hình thành, nước cũng đã tới, thủy thì giống như cá sấu ở trong nước du động, tụ lại ở phía bên này. Thủ Tâm làm phép kích hoạt lên pháp trận lâm thời bố trí này, đủ quang hoa mọi màu sắc trong nháy mắt dâng lên, xuyên qua một số thân thể thủy thi, trực tiếp cắt nát nhục thân. Những thủy thi này cũng không có đầu óc, đồng bạn chết ở trước mắt vẫn không phát hiện được nguy hiểm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến bơi lên, kết quả cũng chỉ là trở thành một khối thịt nát, tạm thời không có thủy thi uy hiếp. Nhưng nước đang từng chút dâng cao, đã tràn qua bắp đùi của bọn họ. Cái này vẫn là bởi vì địa thế nơi này có chút cao, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ sơn động đã bị huyết thủy che mắt. Diệp Tiểu Mộc ngẩng đầu nhìn, đỉnh động cao 5-6 mét, cứng theo đà này, coi như không có thủy thi quấy rối, so sánh với tốc độ dâng lên của huyết thủy, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì tối đa mười mấy phút. Trước cục diện này, ở trong lòng mỗi người đều bị bịt kín một tầng bóng ma nồng đậm. Trước mắt chân chính sống chết, làm sao bây giờ? Mỗi người đều ở trong nội tâm lặp đi lặp lại hỏi bản thân, nhưng càng rối ren, đại não càng khó dùng. Bà tiền đệ tử Vân Đại Sơn kia cơ hồ muốn điên mất. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là trở về đến vị trí đầm nước trước đó. Diệp Tử Mộc đưa tay hướng vị trí kia chỉ, dưới ánh mắt hoài nghi của mọi người giải thích nói: thứ nhất, trước đó ta chú ý tới nước này là lưu động, là từ thượng du ngầm trong nham động chảy ra. Như vậy tại hạ du cũng chính là vị trí ao hoa sen, nhất định có lối ra, bảo không nơi này đã sớm bị rót đầy. Nếu như tìm tới cái cửa ra, có lẽ có thể ra ngoài. Một lời nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Đạo lý đơn giản như vậy, bọn hắn trước đó vì sao không có nghĩ tới. Thế nhưng, nếu như xuống dưới đó cũng là mạch nước ngầm, muốn nín chết ở trong đó sao? Đệ tử trẻ tuổi Vân Nam Sơn kia nói. Vậy cũng tốt hơn so với nghẹn chết ở nơi đây, Tô Yên nói. Người kiểu nói này ta cũng hiểu được. Hiện tại nơi này dâng nước, rất có thể chính là hạ du bị ngăn chặn, đi cũng là không tốt. Vậy cũng phải thử một chút đi, không thử liền vây chết ở chỗ này, Thủ Tâm Thiền Sư nói. Người vừa mới nói thứ nhất, còn gì nữa? Liền hai loại khả năng. Thứ nhất, ta vừa mới nói, nếu như là đường ra bị tắc, chúng ta chỉ có thể thử một chút, có thể mở ra hay không. Nếu như không được, đó chính là tà thuật tạo thành. Quy Nguyên Tuyết Liên đang ở trong ao sen, tất cả phát sinh nơi đây, nghĩ đến cùng không thoát ra quan hệ với nó. Vô luận như thế nào, chúng ta đều nhất định phải tới. Chương 3167. Tô Yên nhìn ánh mắt chăm chú của hắn, gật đầu nói: ta tán thành, không thể ngồi chờ chết. Độc Đạo Mập nói: vậy các ngươi nhanh đi, chúng ta chống đỡ ở đây. Chống đỡ cái gì? Người nghĩ lại thật tốt, muốn đi mọi người cùng đi, Bằng không trên đường nhiều thủy thi như vậy, ai tới đối phó? Mạng lớn thủy vực đối diện, đơn giản, tự như một đợt tắm xuân, khắp nơi đều là thân thể trắng bóng. Đối mặt cái này khiến da đầu người khác tê dại, thật rất khó nhấc lên dũng khí. Đồ Đào Mập một tay kéo Diệp Tử Mộc qua nói: "Người đi trước dò đường, chúng ta yểm hộ ngươi." "Người nằm mơ ư?" Tô Yên ra mặt cho hắn. Thụ Tâm Thiền Sư trầm ngâm nói: "Hắn nói cũng không sai, nếu như chúng ta đều xuống nước, toàn bộ thủy thi bay qua đây đều phải chết, nhất định phải có người ở lại chỗ này làm phép yểm hộ, để một người đi qua xem xét tình huống." "Vậy cũng không thể để Tiểu Mộc đi, chút thực lực ấy của hắn, trong nước liền một cái thủy thi đều không đấu lại, nhất định phải tìm người có thực lực bơi lội lại tốt, tốt nhất có thể một lặn xuống nước xuyên qua." Thụ Tâm đưa ánh mắt tới người đệ tử Tục Gia lớn tuổi một chút kia nói: "Trần Vân, người bơi lội tốt nhất, người đi đi, chúng ta yểm hộ cho người." "Ta ư?" Trần Vân mày nhân lại: "Người không đi, chúng ta đều phải chết. Người nếu là có thể tìm tới cơ quan ngăn dòng nước, người là người đầu tiên được thoát khỏi nơi đây." Đồ Đào Mập và một tên đệ tử Tục Gia khác cũng đồng ý, cùng nhau để Trần Vân đi ra. Trần Vân một cái lặn xuống nước xuyên qua. Thủ Tâm sửa soạn mấy hạt bồ đề trên tay, đánh tới mặt nước du động phía trước. Hắn ra tay rất chuẩn, linh lực hạt bồ đề cũng rất mạnh. Tất cả đều đánh vào trên đầu thủy thi, chết tại chỗ liền mấy con. Tổ Yên cũng rủ súng, diệt hồn trợ giúp. Nàng thừa không nhiều đạn lắm, nhưng bây giờ không phải là lúc tiết kiệm. Tất cả mọi người hy vọng đều đặt ở trên người Trần Vân. Phía trên ao hoa sen, Trần Vân lộ đầu ra khỏi khu vực an toàn bọn họ vừa mới thanh lý, hít sâu một hơi, nhìn đoàn người một chút, liền chui xuống dưới. Sau đó, liền không có sau đó, đoàn người chờ đợi vài phút, Trần Vân vẫn không tiếp tục đi lên, khu vực kia rất nhanh bị thủy thi chiếm cứ. Thất bại rồi sao? Đến một bước này, liền không cảm giác được bi thương, mất đi đồng bọn, lại không tìm được biện pháp. Còn như bị thủy thi ăn cũng không trở thành một điểm động tĩnh không có, ta hoài nghi hắn phát hiện thứ gì đó, có khả năng gặp phiền toái gì. Diệp Tử Mộc chưa từ bỏ ý định, Đầu Đà Mập một cái nhấc lên cổ áo của hắn, giận dữ hết: "Vậy tốt, ngươi liền tự mình đi qua." Nói xong cũng muốn ném hắn vào trong nước. Lúc này đây đột nhiên vang lên một tuỗi tiếng cười, hồi âm rất nặng, nghe giống như là ở bên tai, lại như ở khắp mọi nơi, là thanh âm của Mộng Trạch Vũ. "Ta không nghĩ tới một tên đạo đồng nho nhỏ như ngươi thế mà có thể hiểu thấu đáo cơ mật. Không sai, nơi đó thực là cửa ra vào cổ mộ, nhưng muốn ra ngoài cơ bản là không thể nào. Không cần vùng vẫy, nơi đây có thể để các ngươi bình an đi ra, chỉ có ta." "Tên khốn kiếp, ngươi đến từ cùng muốn làm cái gì?" Đều Đào Mập gào thét. "Trước đó đã nói rõ, dâng một nam một nữ trong số các ngươi, những người còn lại liền có thể đi, thời gian không nhiều lắm, nhanh lên." Thanh âm lại biến mất, Diệp Tử Mộc vừa quay đầu, phát hiện bọn họ đều đang nhìn mình. Đầu Bà Mập quay đầu nhìn Thụ Tâm, cơ hồ cầu khẩn nói: "Sư huynh, nếu như tại bình thường, ngươi cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám giết người, nhưng lúc này đây không giống vậy, không giết bọn hắn, chúng ta liền phải chết, lúc này vì bản thân mà sống, không mất mặt." "Tại trước hết, giết ngươi." Tổ Yên giơ lên súng diệt hồn, nhắm ngay đầu của tên Đầu Đà Mập. Tên đệ tử Tục Gia trẻ tuổi bên cạnh, đưa tay đến bóc cổ Diệp Tiểu Mộc, đem hắn ép đến trong nước. Diệp Tiểu Mộc mặc dù ngốc, nhưng cũng sẽ không phản kháng. Hai người trong nước xoay đánh nhau. Lúc đầu Diệp Tiểu Mộc là không sợ, kết quả không đợi bắt đầu, đột nhiên một chân đưa qua đến, rơi vào bắp đùi của hắn, đem hắn đè vào trên tường. Là Đầu Đà Mập. Diệp Tiểu Mộc một cái minh bạch, hắn bị Tô Yên cầm súng định trụ, nửa người trên bất động, nhưng chân trong nước làm chút ít động tác, Tô Yên cũng nhìn không thấy. Diệp Tiểu Mộc liều mạng phản kháng, nhưng thiếu niên kia cũng là đem hết toàn lực, ấn lấy hắn uống mấy ngụm nước. Trong lúc tình thế cấp bách, Diệp Tiểu Mộc rút ra Đinh Dực Linh, đối thủ ngay tại trước mắt, chỉ cần một đao hạ xuống liền có thể giải quyết phiền phức. Nhưng Diệp Tiểu Mộc lại lâm vào do dự. Đây chính là giết người, hắn vô luận như thế nào bước không qua được cửa ải của bản thân. Ầm, một tiếng súng vang, một mảnh huyết hoa phun ra ngoài, khẩu súng trong tay Tô Yên bốc khói lên. Thân thể pháp sư trẻ tuổi kia bất động, nhưng cũng trong cùng một lúc, đầu đào mập xuất thủ, không biết dùng pháp khí gì, mạnh mẽ một kích vào bụng Tô Yên, lúc rút ra trên tay, tất cả đều là máu. Diệp Tiểu Mộc từ dưới nước đưa đầu ra, vừa vặn thấy cảnh này, đầu đào mập đánh lén thành công, cũng không tu thay lại, thừa dịp nàng thụ thương, hai tay bóp lấy cổ của nàng, đưa nàng đè vào trong nước. Diệp Tiểu Mộc không chút suy nghĩ, dùng Đinh Diệt Linh đâm xuống bộ ngực của hắn. Đinh Diệt Linh cắm sâu vào lồng ngực của đầu đà mập, máu tươi phun ra, phun đầy mặt của Diệp Tiểu Mộc. Sau đó, thân thể cao to ngã xuống, một kích mất mạng. Chờ đến lúc Diệp Tiểu Mộc nâng đỡ Tô Yên lên, đầu đà mập và pháp sư trẻ tuổi kia cũng đã bất động, giống như những thủy thi kia loạn trả loạn trọng mà phiêu phù ở trong nước. Diệp Tiểu Mộc cũng không muốn quản, hắn đang kiểm tra vết thương của Tô Yên, hoàn toàn không có chú ý tới thụ tâm ở bên cạnh hắn, nắm chặt nắm đấm, thời khắc sống còn lại lặng lẽ buông lỏng ra. Phần bụng Tô Yên bị thương, nhưng cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, chỉ là đang không ngừng chảy máu, trong nước không cách nào ngừng chảy. Diệp Tiểu Mộc từ trong ba lô lấy ra băng vải, quấn chặt lấy vết thương, sau đó tựa ở bên trên vách đá nghỉ ngơi, lại nhìn hai cỗ thi thể kia, cảm giác thập phần hoảng hốt. Loạn cục phát sinh từ bắt đầu đến kết thúc cũng liền mười mấy giây đồng hồ, hai người cứ thế mà chết đi, một người trong đó vẫn là do mình giết. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên có chút muốn ói, vì vậy dùng sức che miệng lại, hít sâu nhiều lần, trong đầu lặp đi lặp lại xuất hiện một ý niệm, chính là làm sao lại tới mức độ này. Là bọn họ ra tay trước, ta không trách các ngươi, Thụ Tâm trầm giọng nói ra. Liền còn lại ba người, vô luận như thế nào, chúng ta phải thử một phen. Hắn nhìn qua phương hướng ao xe nói, chúng ta cùng đi. Tô Yên thụ thương, mang theo nàng hành động rất không tiện, nhưng thời gian đã không đủ, nước đã tràn đến phần eo của bọn họ. Diệp Tiểu Mộc không yên lòng để một mình nàng ở chỗ này, vì vậy một tay cõng nàng lên người tiến về phía trước. Thụ Tâm thiền sư liền lấy ra một pho tượng kim Phật, cũng dùng tới pháp thuật mạnh nhất, để kim Phật phát ra Phật quang sáng tỏ chói mắt, trực tiếp đem thủy thi đều xua đuổi đến ngoài 3 mét. Tô Yên lên dây cót tinh thần, xả súng về phía thủy thi vây quanh sau lưng, rất nhanh liền hết đạn. Chương 3168 Phá trận phần 1. Tiểu Mộc, nếu như ta chết đi, kể từ sau này nhờ người chăm sóc, người không nên tặng nó cho người khác, nó rất sợ người lạ. Tô Yên thì thào nói ở trên lưng Diệp Tiểu Mộc. Chứ có nói nhảm, chúng ta nhất định có thể đi ra. Vạn nhất thì sao, người phải nhớ thật kỹ, thẻ ngân hàng của ta giống ở trong khe hẹp tủ đầu giường, tầng thứ nhất, mật mã là ngày sinh nhật của ngươi. Sinh nhật của ta? Diệp Tiểu Mộc vốn định khuyên nàng không nên suy nghĩ bậy bạ, nghe đến đó nhịn không được hỏi lại, một bên theo sát sau lưng Thụ Tâm thiền sư, dùng Đinh Diệt Linh giúp hắn giải vây. Đừng có hiểu lầm, vốn là sinh nhật của ta, về sau ngươi chuyển tới ở, ta sợ mật mã bị ngươi phá, dứt khoát đổi thành sinh nhật của ngươi, nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất. Diệp Tiểu Mộc thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Cổ nếu là còn sống ra ngoài, sợ là lại được một đồ một lần nữa. Tô Yên suy yếu cười nói, đó là lúc đầu, về sau tín nhiệm ngươi ta cũng lười đổi lại. Đúng rồi, ta chết đi, ngươi nhớ kỹ đốt hết quần áo cho ta, nhất là cái áo khoác vải nỉ kia, còn có bịt mắt ta thường dùng, lại đốt cho ta chút khăn. cổ thật là nhiều chuyện, vẫn là đừng có nên chết. Diệp Tử Mộc nghe nặng lại nhảy, rốt cuộc lảo đảo chống đỡ đến một đầu khác của sơn động, phía trên ao hoa sen. Thủ tâm đèn kim Phật đặt ở bên trên một khối vách đá cao nhất bên bờ, chấn nhiếp thủy thi phụ cận. Sau đó cùng Diệp Tử Mộc cùng nhau đem Tô Yên đặt ở nơi hẻo lánh, để hai tay nàng khé vào bên trên vách đá, hai người cùng nhau xuyên vào trong nước. Trong nước đục ngầu, cái gì cũng đều nhìn không thấy, bọn hắn chỉ có thể dựa vào bản năng lặn xuống. Rốt cuộc, Diệp Tiểu Mộc mò tới mặt đất bằng phẳng, lục lọi chẳng có mục đích trên mặt đất, muốn thông qua động tĩnh dòng nước để phán đoán lối ra. Hắn mò tới những bộ rễ của Quy Nguyên Tuyết Liên sinh trưởng bên trong lỗ nhỏ, tại bên trong khe hở bộ rễ, mò tới một khối vách đá bằng phẳng, phía dưới là một vòng tròn bóng loáng. Trong miệng hắn ngậm đèn pin chiếu xuống, thấy được một phương vật hình tròn màu lục nhạt, đường kính lớn hơn thân thể một người bình thường. Là lông châu đỉnh trong thiên hạ kiểu đỉnh sao? Quy Nguyên Tuyết Liên kia liền sinh trưởng ở giữa đại đỉnh, bộ rễ ôm trọn đại đỉnh. Diệp Tiểu Mộc ý tưởng đột phát, hai tay bắt lấy bộ rễ Quy Nguyên Tuyết Liên, dùng sức lôi kéo. Dưới tình huống hắn dùng hết khí lực, thế mà đích thực kéo lỏng đại đỉnh. Trong nháy mắt buông lỏng, có thể rõ ràng cảm giác được nước dưới chân từ trong khe hở chảy xuống dưới. Trong lòng Diệp Tử Mộc đại hỉ, thì ra cửa ra dòng nước là ở chỗ này, thế mà mình đoán đúng. Nhưng hắn một hơi cũng sử dụng hết, hắn nổi lên trên mặt nước lấy hơi, thủ tâm thiền sư cũng nổi lên. Diệp Tử Mộc đem phát hiện nói cho hắn biết. Nếu như đây là lưng châu đỉnh, phía dưới tất nhiên chấn áp thánh nữ, một khi mở nó ra, sợ rằng nàng sẽ bị thả ra, thủ tâm phỏng đoán nói. Vì vậy hai người đều hít một hơi thực sâu, sau đó lặn xuống từ hai bên, sợ đến trên đại đỉnh dùng sức nhấc lên. Đại đỉnh bị khó khăn rời một cái khe, nước lập tức rót đi vào. Hai người như là nhìn thấy hy vọng, cùng nhau dùng sức, muốn dùng sức đem đại đỉnh lại dịch chuyển khỏi một chút để cho người chui vào. Đúng lúc này, Quy Nguyên Tuyết Liên giống như phục sinh, dây leo cấp tốc quấn chặt hai tay của bọn họ, thập phần hữu hạn lan ra toàn thân. Diệp Tiểu Mộc chỗ đứng tốt, cách bộ rễ Quy Nguyên Tuyết Liên kia khá xa, lại trước tiên rút ra một tay sở đến Đinh Diệt Linh ở quanh thân, cắt chém lung tung, cắt đứt toàn bộ sợi rễ, trong miệng ngậm đèn pin nhìn lại hướng thụ tâm. Thụ tâm đang dùng một thanh giới đao ở bên người phủi đi, nhưng những cái sợi rễ cứng rắn cách nửa ngày không ngừng một cái. Diệp Tử Mộc lúc nào mới biết sự tiện lợi của Đinh Diệt Linh, nhanh chóng tới cứu viện, vừa phải tránh né bộ rễ lần nữa cuốn lên người. Thân là một tên La Hán bị buộc đến mức này, người thật cam tâm cứ như vậy chết đi. Nơi đây chính là trong nước, thanh âm của Mộng Trạch Vũ thế mà vang lên rõ ràng bên tai. Sau khi chấn kinh cái này khiến Diệp Tử Mộc cảm thấy nghi hoặc. Hắn dù sao cũng là nhân loại, chuyện trái với khoa học thưởng thức như vậy hắn sao có thể làm được. Bỗng nhiên hắn nhớ ra cái gì đó, nhưng lúc này một hơi đã hao hết, hắn nhất định phải lấy hơi. Vì vậy nổi lên đến hít vào một hơi, nhìn thấy Tô Yên còn tại nơi hẻo lánh, kim quang của phao kim Phật phai nhạt rất nhiều, nhưng vẫn có thể chấn nhiếp thủy thi, không dám tới gần. Hắn gật đầu một cái với Tô Yên, lại chui vào trong đáy nước, đi cắt chém những sợi rễ kia cho thụ tâm. Hắn rất muốn nói cho thụ tâm biết phát hiện trọng đại của mình, nhưng dưới nước không có cách nào mở miệng. Nhìn thụ tâm thiền sư hiển nhiên nghe quay đầu lại, động tác giãy giụa rất nhanh ngừng lại, chỉ có thể nhanh chóng hạ đao xử lý, ý đồ đem hắn lôi ra. Thụ tâm, sống chết trước mặt, không biết ngươi nghĩ như thế nào. Nếu ngươi muốn tiếp tục sống, chỉ cần giết cái tên gà bệnh hoạn trước mặt ngươi, ta lập tức cứu ngươi. Ngươi cũng đừng có hoài nghi thành ý của ta. Bây giờ giết ngươi dễ như trở bàn tay, ta chỉ là thương tiếc ngươi tu hành không dễ. Nghe cho kỹ, một cơ hội cuối cùng. Thanh âm hắn biến mất trong nháy mắt, những sợi rễ Quy Nguyên Tuyết Liên quấn quanh ở trên người hắn biến mất như kỳ tích, chỉ còn lại có mấy cây trên đùi quấn lấy một chân của hắn, ý đồ lại rõ ràng, bất quá không cho hắn nổi lên lấy hơi. Diệp Tử Mộc xoay người hạ xuống, muốn giúp hắn cắt đứt mấy sợi rễ cuối cùng, đột nhiên cánh tay bị hắn một phát bắt được, trong nháy mắt quay đầu nhìn thấy giới đao trong tay hắn đâm về phía mình. Rốt cuộc hắn đã bị khuất phục. Diệp Tử Mộc lách mình né qua, tiến lên dùng sức giữ lấy cánh tay của hắn. Một tay của Thụ Tâm không thể động, liền dùng một tay khác đến bóp cổ hắn. Tại dưới nước, cho dù pháp gì đều không dùng được, lại nói một hơi của hắn sắp không còn, căn bản không có cách nào suy nghĩ bình thường, còn dư lại chỉ là chấp niệm cầu sống, chống đỡ hắn tiến hành vùng vẫy lần cuối cùng. Sức mạnh bộc phát của một người trước khi chết là rất kinh khủng. Diệp Tiểu Mộc bị hắn quấn gắt gao, nửa ngày cũng không dãy dụa ra được. Một hơi của hắn cũng nhanh chóng dùng xong. Quay đầu nhìn thấy mặt Thụ Tâm, hắn bình thường ôn tồn lễ độ, giờ phút này đây trở nên vô cùng dữ tợn, giống như một ác ma. Chỉ có giết hắn mới có thể ngăn cản tất cả. Diệp Tiểu Mộc tay nắm lấy Đinh Diệt Linh lại chậm chạp không xuống tay được. Không phải nên thế này sao? Tại thời khắc sống còn, hắn hạ quyết tâm dùng Đinh Diệt Linh chặt đứt mấy ngón tay của Thụ Tâm, sau đó dùng sức một cước đá hắn văng ra. Hai tay Thụ Tâm thiển sư vùng vẫy mấy lần, cuối cùng một hơi cũng hao hết, chìm xuống đáy nước. Diệp Tử Mộc yên lặng nhìn chăm chú vài giây đồng hồ, nổi lên mặt nước. Lúc này mực nước đã dâng cao lên, sau một lát nữa cô hồ liền dán đến đỉnh động. Kinh Phật cũng bị che mất, còn ở trong nước tỏa sáng, cung cấp bảo hộ sau cùng cho Tô Yên, chủ nhân của nó vừa mới chết. Thế nào? Chúng ta cùng đi ra, phía dưới mở ra một lỗ hổng, hẳn là có thể ra ngoài. Chương 3161. Tô Yên ngây ngốc một chút nói, ta không được, ta không có khí lực lặn xuống. Ngươi tự ngươi đi thôi, không cần quản ta. Ta cõng cô, đại khái chỉ có thể như vậy mới có thể thoát khỏi huyễn cảnh. Huyễn cảnh gì? Tô Yên nhíu mày nói. Đúng vậy, đây là một trận huyễn cảnh, tất cả đều là hư cấu. Ta không biết vì sao lại thành như vậy, nhưng cái huyễn cảnh này đáng sợ hơn lúc trước rất nhiều. Có lẽ chỉ có tìm được đường ra mới có thể đào thoát. Tô Yên ngây ngốc nhìn hắn. Người đang nói cái gì vậy? Thực sự là huyễn cảnh, cô cứ tin tưởng ta, không có thời gian giải thích. Huyễn cảnh, nếu thực sự là như vậy, chưa hẳn nhất định phải tìm tới lối ra mới có thể sống sót. Nguồn gốc huyễn cảnh khác nhau, phương pháp phá giải cũng khác biệt. Người nói cho ta biết trước, cái này là huyễn cảnh dạng gì, ta nghĩ biện pháp. Diệp Tiểu Mộc đành phải cực nhanh nói ra phát hiện của mình một lần. Sau khi Tô Yên nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, từ trong tay của Diệp Tiểu Mộc cầm tới Đinh Diệt Linh nói. Nếu như tôi đoán không lầm, đây là huyễn cảnh sát thần. Chỉ cần ngươi biết đến đây là huyễn cảnh, vậy thì đồng nghĩa với đi ra, ngươi cần phải làm là giết chết bản thân. Cái này vạn nhất... Nếu sai, vậy liền chết chứ sao? Dù sao, cục diện này cũng hẳn phải chết. Tô Yên cười cười, tiến lên ôm lấy cổ của Diệp Tiểu Mộc ở trên miệng hắn hôn một cái. Sau đó dùng Đinh Diệt Linh hung hăng đâm vào chính giữa mi tâm của mình. Thảm cảnh trước mắt khiến toàn thân hắn run rẩy. Tô Yên thật là hung ác. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà cầm Đinh Diệt Linh nhắm ngay đầu của mình một khắc, lại phát hiện mình căn bản không xuống tay được. Lại sợ chết sao? Đến lúc này mới biết được Tô Yên tự sát cần bao lớn dũng khí. Hai tay nắm Đinh Diệt Linh để lên chắn. Diệp Tiểu Mộc không ngừng hít sâu, tích lũy dũng khí. Đáng chết, bá đạo mà chỉ lên trời. Sợ cái bếp, Đinh Diệt Linh hung hăng đâm xuống. Bên trong một màu đen kịt, giống như dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua đường hầm, mãnh liệt đổ váng mắt hoa, không biết qua bao lâu, có chừng nửa phút, cảm giác chóng váng biến mất. Diệp Tiểu Mộc mở hai mắt ra, trước mắt vẫn là đen kịt một màu, nhưng có một chút ánh sáng, miễn cưỡng có thể trông thấy một chút đồ vật. Quả nhiên không chết. Đây là một gian nhà dân rách nát, nhiều nhất 20 m², ngược lại bên trong rất sạch sẽ, chính là không có đồ dùng trong nhà. Cửa sổ cùng cửa đều bị tấm ván gỗ ngăn trở, xuyên thấu qua một chút khe hở, có thể nhìn thấy bên ngoài vẫn là ban đêm. Hắn ý đồ đứng dậy, mới phát hiện hai tay của mình bị người ta trói lại, hơn nữa cùng một người, lưng tựa lưng buộc vào nhau. Tô Yên, Diệp Tử Mộc tranh thủ thời gian gọi tên của nàng. Tô Yên đáp ứng, biểu thị chính mình không có việc gì. Ở bên cạnh họ, cách đó không xa, Diệp Tử Mộc thấy được mấy người cũng bị trói. Thụ Tâm Thiền Sư, mấy tên đầu đà mập gầy, bọn hắn cũng chưa chết, tất cả đều hai tay chắp sau lưng, ở dưới cửa sổ ngồi xổm thành một hàng. Từng người rũ cụp đầu, tự hồ vẫn chưa tỉnh lại. Tạo Vĩ Ba ở góc tường, đầu lệch qua trên tường, nửa cái len lưỡi ra, nước miếng đều đã chảy ra. Vĩ Ba, Thiền Sư, Diệp Tiểu Mộc ý đồ đánh thức bọn họ. Đừng có phí sức, bọn họ tạm thời vẫn chưa tỉnh. Tiếng bước chân vang lên ở sau lưng, một người chuyển tới chính điện đến, chính là Mộng Trạch Vũ. Hắn mặt mỉm cười, ngồi xổm trước mặt Diệp Tiểu Mộc nói. Nói cho ta biết, ngươi từ lúc nào bắt đầu hoài nghi? Bọn hắn xảy ra chuyện gì? Bọn hắn không có vận khí tốt như ngươi, chết bên trong huyễn cảnh, tiến vào một tầng huyễn cảnh càng sâu hơn. Mộc Trạch Vũ vươn bao ngón tay với bọn họ. Các ngươi tiến nhập 3 tầng huyễn cảnh. 3 tầng huyễn cảnh? Diệp Tiểu Mộc lâm vào hồi ức. Tầng huyễn cảnh thứ nhất hẳn là bọn hắn thông qua mật đạo trong giếng sâu tiến vào cổ mộ, sau đó bị bọn hắn nhìn thấu, từ một lối khác đi ra, lại trở lại trong thôn, sau đó tỉnh mộng 100 năm trước. Người thiên sư kia chế tạo huyễn cảnh, sau khi tỉnh lại lần nữa, bọn hắn coi là thanh tỉnh, kỳ thực chỉ là mộng trong mộng. Đây là tầng mộng cảnh thứ hai. Sau khi thanh tỉnh, bọn hắn gặp được đám người Thụ Tâm Thiền Sư, lần nữa tiến vào cổ mộ. Đây là tầng huyễn cảnh thứ ba. Nói cách khác, lần thứ nhất bọn họ tiến vào từ đường, kỳ thực đều đã cùng nhau nhập mộng. Bọn họ ở bên trong huyễn cảnh gặp mặt đám người Thụ Tâm, ngủ mơ không tỉnh, loại cảm giác này vì diệu đến đáng sợ. Người rốt cuộc muốn làm gì? Người nói cho ta biết trước, ta sẽ nói cho người biết. Mộc Trạch Vũ ngữ khí nhẹ nhàng, lộ ra tính kiên nhẫn cực cao. Kẹo cao su, Mộc Trạch Vũ nhớ mày hỏi, cái gì? Trước khi tới đây, chúng ta đi siêu thị một lần, ta mua một hộp kẹo cao su, là Yên Yên thích ăn. Lần đầu tiên chúng ta từ cổ mộ đi ra, lại lần nữa trở lại trong thôn, Yên Yên tìm ta đòi kẹo cao su, ta lấy ra cho nàng. Hắn dừng một chút nói. Nhưng sau đó ta lại đột nhiên nhớ tới, ta cũng không có mua kẹo cao su, bởi vì khẩu vị không đúng, thời điểm tính tiền liền vứt xuống. Chuyện này ta nhớ rất rõ. Ta không hiểu hộp kẹo cao su này từ đâu tới. Nhưng một hộp kẹo cao su không phải việc gì ghê gớm. Đúng vậy, cho nên ta chỉ là hoài nghi, nhưng không có nghĩ đến phương diện huyễn cảnh. Về sau một đường, ta đều tưởng thật, thẳng đến về sau, liên tục 2 lần, rõ ràng có đường đột nhiên biến thành vách tường. Cái này rất không khoa học. Còn có, người rõ ràng là người, thanh âm lại ở khắp mọi nơi, thậm chí tại dưới nước cũng nghe được rõ ràng. Nhất là một lần cuối cùng ở dưới nước, nghe được thanh âm kia của ngươi. Sau khi ta nghi hoặc, liên hệ đến nhiều điểm đáng ngờ lúc trước, lập tức liền nghĩ đến kết quả này. Diệp Tiểu Mộc ngốc đầu lên, khiêu khích nhìn qua hắn. Selig Home có câu nói, khi tất cả khả năng đều bị bài trừ, còn lại một cái cuối cùng, mặc kệ có chút không có khả năng, đây đều là chân tướng. Selig Home là ai? Mộng Trạch Vũ hỏi. Người xem, ngươi mặc dù thông minh nhưng cũng không phải biết tất cả mọi chuyện. Diệp Tiểu Mộc đạt được khoái cảm khiêu khích. Mộng Trạch Vũ nhẹ nhàng gật đầu, thái độ rất thành khẩn nói. Cái này đích thực là ta sơ sót, ta quá lười, ta hẳn là chế đạo một khối đá ngăn chặn lối ra. Như thế các ngươi liền sẽ không hoài nghi. Ngươi phải biết, dệt huyễn cảnh cũng rất hao tâm tốn sức. Bất quá cái tầng huyễn cảnh thứ ba thực ra là chúng ta cùng nhau dệt, ta chỉ phụ trách kéo các ngươi vào, sau đó trong tiềm thức các ngươi có tồn tại kẹo cao su cho nên nó xuất hiện. Đây là kết quả tiềm thức của ngươi. Sau đó ngươi nghĩ đến chân tướng, nhưng kẹo cao su đã xuất hiện, không có khả năng tiêu tan, cho nên nó chỉ có thể tiếp tục tồn tại. Còn như hắn không nói, Diệp Tiểu Mộc kỳ thực cũng nghĩ đến chân tướng loại huyễn cảnh này so với tầng thứ nhất bọn họ ở trong cổ mộ trải qua, quỷ đập tường còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nói cho cùng, người khắc chế tạo huyễn cảnh cho ngươi, vô luận chân thực bao nhiêu, tóm lại là có sơ hở, mà huyễn cảnh này nếu như chính là sản phẩm tiềm thức của ngươi, vậy liền thực đáng sợ. Các bạn đang nghe chuyện Bao Sơn Chắc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.